Chàng nhập bạch chú, chương 13, club. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 13, club, beta, Hana, xem như tặng ngài một món quà nhỏ. Yên tâm, bên đó có đùi. Từ Dĩ Niên thậm chí không thèm đặt lời của nữ huyễn yêu vào trong lòng. Đùi trong ôm đùi, dưới ánh mắt nghi ngờ của Thần Nhiên, điện thoại Từ Dĩ Niên vang lên. Cậu cho Thần Nhiên một ánh mắt, nè đến rồi, sau đó nhấn bắt máy. Alo, Diệp Tiểu, các cậu thế nào rồi? Giọng Diệp Tiểu hơi trầm xuống. Lúc nói chuyện, Từ Dĩ Niên nghe thấy tiếng Hạ Tử Hành nhe răng than đau. Gặp phục kích, các cậu thì sao? Cũng vậy, Hạ Tử Hành bị thương. Nhìn thấy Hạ Tử Hành gần như không đứng dậy nổi, Diệp Tiểu hơi ảo não. Là tôi không chú ý. Huyễn yêu phục kích bọn họ rất nhanh đã phát hiện ra chênh lệch thực lực của hai người. Mấy chục tên huyễn yêu cùng xông tới vây đánh cậu ta. Diệp Tiểu giải quyết yêu quái xong mới nhìn thấy Hạ Tử Hành máu me đầy người nửa quỳ trên mặt đất. Một tên huyễn yêu vác đao bước lại gần. Mắt thấy sắp một đao kết thúc mạng Hạ Tử Hành. Diệp Tiểu vội vàng nhặt đầu của thi thể bên cạnh lên. Chuẩn xác nhanh chóng quăng về phía huyễn yêu. Chán chạm chán, huyễn yêu cầm đao bị đập cho sao bay quanh đầu. Miệng phun bọt máu. Cuối cùng Hạ Tử Hành cũng hiểu được vì sao Diệp Tiểu không ngại dẫn theo tay mơ. Xem trình độ này cũng phải ngang bằng với tiểu tử ca của cậu ta. Hơn nữa tính tình người ta còn tốt hơn cả Từ Dĩ Niên. Hạ Tử Hành bị một phát đập kia chinh phục hoàn toàn. Trực tiếp nâng luôn vai vế Diệp Tiểu. Không không không, anh Diệp, ba Diệp, đây không phải lỗi của cậu. Lỗi là do tôi quá yếu. Bỏ qua chuyện lỗi lầm. Diệp Tiểu kể lại toàn bộ quá trình. Tôi đoán có huyễn yêu trà trộn vào cục cảnh sát. Giả dạng thành nhân viên trong đó thăm dò được thời gian hành động và nhân số của chúng ta. Nhiều người hôn mê bất tỉnh như vậy. Trừ yêu sư đến điều tra là chuyện sớm muộn. Ngay cả mai phục cũng chuẩn bị xong cả. Có thể huyễn yêu biết được nguyên nhân bọn họ hôn mê. Từ Dĩ Niên đồng ý suy đoán của hắn. Còn người sống không? Tìm hỏi một chút. Còn, Diệp Tiểu hơi chần chờ. Bên các cậu chết hết rồi hả? Tại mạnh quá, thu phục hết rồi. Từ Dĩ Niên nhân cơ hội lại thổi phồng mình một phen. Phiền não của cao thủ. Cậu hiểu đúng không? Diệp Tiểu không nói nên lời. Nghĩ nghĩ một lát, trước khi Từ Dĩ Niên tiếp tục được đằng chân lân đằng đầu cúp điện thoại luôn. Diệp Tiểu với Hạ Tử Hành từ chỗ huyễn yêu nửa sống nửa chết ép hỏi người tổ chức mai phục lần này. Theo lời huyễn yêu nói, tổ chức hành động là một vị trưởng lão rất có tiếng nói trong gia tộc. Họ La, sau khi mai phục thành công, La trưởng lão yêu cầu bọn họ đến một club tư nhân nhận mệnh. Ngoại trừ cái đó, hỏi gì huyễn yêu cũng không biết. Mặc cho Hạ Tử Hành dụ dỗ đe dọa, huyễn yêu cũng không nói được tin tức gì hữu dụng hơn. Các ông lớn trừ yêu sư ơi, chúng tôi chỉ là tay chân làm việc cho cấp trên thôi. Nếu La trưởng lão không muốn giải thích, chúng tôi cũng nào dám hỏi tại sao ngài ấy muốn gờ yêu tà ết các cậu. Sai rồi, sai rồi. Bây giờ ông lớn ngài gờ yêu tà ết chúng tôi. Chúng tôi chỉ là đám vô dụng dưới đao các ngài. Nếu ngài thật sự muốn biết gì đó, tôi đề nghị cứ đến club đó xem thử xem. Đến club xem. Diệp Tiểu lạnh giọng hỏi lại, phối hợp với đống thi thể bị hắn quăng dưới đất, cả người tràn đầy sát khí. Ai biết chỗ đó có mai phục hay không? Huyễn yêu đau khổ liên tục lắc đầu. Cho dù để mai phục ngài cũng sẽ không chọn chỗ đó đâu. Ở đấy là chỗ ăn chơi. Các ngài cứ đi xem là biết. Đó là sân chơi của một ông chủ nhân loại mở ra. Bên trong cũng có rất nhiều người bình thường. Dưới tình huống bình thường, những yêu quái ngang ngược cũng sẽ tận lực tránh làm việc ở những nơi đông người. Tai nạn liên quan đến càng nhiều nhân loại, trách nhiệm phải gánh vác cũng càng thêm lớn. Nếu thật sự muốn bao vây bọn họ, không bằng tìm một chỗ nào đó càng an toàn hơn. Diệp Tiểu nghe đến đó nhíu mày. Hỏi Từ Dĩ Niên bên đầu kia. Cậu thấy sao? Từ Dĩ Niên tự hỏi nửa ngày. Quyết định đẩy vấn đề cho người thông minh hơn. Thần Nhiên cậu thấy thế nào? Thần Nhiên nói. Hỏi tên đó xem địa điểm ở đâu. Không đợi Diệp Tiểu ép hỏi. Huyễn Yêu chịu đủ tra tấn đã tự mình khai nhận trước. Hồ Đào Đêm. Đó là một trong những club cao nhất Kỳ Hải. Cũng là sản nghiệp của gia tộc. La trưởng lão rất thích ở trong đó nói chuyện làm ăn. Nếu tôi đoán không lầm, đêm nay ngài ấy định đến gặp khách quý. Nghe chúng tôi báo cáo chỉ là thuận tiện thôi. Bóng đêm bao trùm, ánh đèn từ mặt tường hắt xuống như nước chảy. Một nam phục vụ đang trong nhà vệ sinh nghe thấy vị khách bên cạnh hỏi. Xin hỏi một chút, phòng 302 đi hướng nào? Nam phục vụ chỉ về một hướng. Vị khách gật đầu cảm ơn. Trong lúc xoay người rời đi, vị khách nhân loại chợt dùng sức với tốc độ bằng mắt thường gần như không thể bắt được. Một phát rơi xuống cổ nam phục vụ. Từ Dĩ Niên đỡ lấy nam phục vụ ngất xỉu. Thấy Thần Nhiên cũng đang kéo một nam phục vụ hôn mê bất tỉnh khác vào gian vệ sinh riêng. Cái sáng kiến này không cần viết vào báo cáo nhiệm vụ đâu. Nói thừa, Thần Nhiên bắt đầu cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo của mình với nam phục vụ. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ với cậu đều không có chuyện tốt. Những chuyện không vẻ vang gì cũng làm cả rồi. Hạ Tử Hành bị thương không nhẹ. Trước mắt đang nằm tĩnh dưỡng ở bệnh viện. Để phòng ngừa đám huyễn yêu lại nhân cơ hội gây phiền phức. Diệp Tiểu trông coi ở phòng bệnh. Nhiệm vụ lèn vào club rơi xuống trên người Từ Dĩ Niên và Thần Nhiên. Bọn họ đi đến số phòng huyễn yêu nói tới chỗ La trưởng lão. Để tránh đánh rắn động cỏ. Sau một phen bàn bạc, Từ Dĩ Niên và Thần Nhiên quyết định giả thành nhân viên phục vụ trà trộn vào trong phòng. Tôi đúng là có số làm nhân viên phục vụ. Ngày kỷ niệm trường hình như còn chưa qua một tuần đâu. Từ Dĩ Niên giật mặt nạ của nam phục vụ đeo lên mặt mình. Phục vụ của club đều đeo mặt nạ động vật che nửa mặt. Đúng dịp tiện cho bọn họ hành động. Thần Nhiên nghe vậy cười xấu xa. Đừng xem nhẹ mình chứ. Hoa Khôi Trường ơi. Trong tay nghe Từ Dĩ Niên đột nhiên có tiếng vang lên. Quản lý thúc giục nói. Lại La Cà đi đâu rồi? Tác phong nhanh nhẹn chút. Khách phòng 302 gọi một lúc lâu rồi đó. Lập tức qua ngay. Từ Dĩ Niên với Thần Nhiên bưng rượu. Một trước một sau đi lên lầu 3. Băng qua một bức bình phong thật lớn. Cửa chính đập ngay vào tầm mắt. Có hai thanh niên trẻ tuổi một trái một phải đứng thẳng ở hai bên cửa. Nhìn qua giống như vệ sĩ. Từ Dĩ Niên với Thần Nhiên không một tiếng động trao đổi ánh mắt. Hai người này đều là yêu tộc. Từ Dĩ Niên lễ phép gõ gõ cửa. Được bên trong cho phép cậu mới đẩy cửa bước vào. Vừa vào, cậu ngay lập tức nhanh chóng quan sát tình huống xung quanh. Gian phòng này chắc phải thông hơn nửa lầu 3. Không gian bên trong rộng đến kinh người. Không chỉ trồng những giống cây cảnh thoang thoảng đung đưa. Bên trong còn thiết kế thác nước đặt ngay bên cạnh. Nước chảy róc rách bao lấy hoa rơi quay quanh gian phòng một vòng. Từ Dĩ Niên đạp lên cây cầu trang trí nhỏ. Thấy rõ khách quý của La trưởng lão là ai thiếu chút nữa không bưng nổi khay rượu. Gặp quỷ cũng không thể hình dung tâm trạng của cậu giờ phút này. Từ Dĩ Niên không biết mình có biểu hiện ra điều gì khác thường không. Cậu phải cực kỳ cố gắng ổn định vẻ mặt đi lên phía trước. Nhưng có vẻ mấy hành động mờ ám của cậu đã bị người đàn ông ngồi trên ghế nhạy bén nhận ra rồi. Úc Hòe nâng mắt, nhìn thoáng qua bên này. Từ Dĩ Niên đối diện với anh chốc lát. Sau đó hoảng sợ rời tầm mắt đi. Rời đi rồi cậu mới hối hận không chịu nổi. Phục vụ làm việc trong những trường hợp này không có khả năng phản ứng bối rối như cậu được. Quả nhiên. Giây tiếp theo cậu thấy khóe môi Úc Hòe cong lên, như là vừa phát hiện ra chuyện gì đó rất thú vị. La trưởng lão vẫn chưa chú ý ra có gì khác thường. Ông ta nói với Úc Hòe, ngài có thể quản lý được cảng tự do đúng thật là còn trẻ đã đầy triển vọng. Ngay cả hành cảnh lúc vừa mới lên còn luống cuống tay chân. Hay gặp vấn đề công việc xử lý không thỏa đáng lắm. Không thể so với anh ta được. Mọi chuyện đều chuyển cho người khác để ý thôi. La trưởng lão nghe xong. Theo lời Úc Hòe nói tiếp. Như vậy mới tốt. Chuyện phiền phức thì phái cấp dưới đi làm. Còn mình cứ ở lại cho nhàn rỗi. Từ Dĩ Niên vừa nghe bọn họ đối thoại. Vừa điên cuồng tự hỏi tình huống trước mặt. Dựa theo lẽ thường. Bây giờ Úc Hòe hẳn là đang vội vàng đi điều tra kẻ đầu tiêu đứng sau hội đấu giá ngầm cùng cục trừ yêu mới đúng. Tại sao lại chạy đến chỗ này xã giao? Hơn nữa vị la trưởng lão này dùng lời vô cùng khách khí. Rõ ràng Úc Hòe là vãn bối. Thế mà trưởng lão lại sử dụng kính ngữ. Cậu là người mới tới. Nhìn cậu hình như rất lạ mặt. Từ Dĩ Niên lấy lại tinh thần. Phát hiện tầm mắt của mọi người trong phòng đều dừng trên người mình. Lúc này mới ý thức được là Úc Hòe nói chuyện với cậu. Tôi, cậu định nói thì nhớ ra. Trong phòng còn mấy phục vụ khác nữa. Sợ nói ra tiếng lại bị lộ tẩy. Cuối cùng cậu chỉ gật gật đầu. Từ Dĩ Niên đeo mặt nạ hình hồ ly. Những đường cong đỏ mị và vàng kim vẽ quanh màu nền trắng ngần. Bên dưới mặt nạ. Đôi mắt đào hoa như hút hồn người. Chỉ nhìn đôi mắt này thôi đã biết chắc dung mạo người phục vụ này không tồi chút nào. La trưởng lão tỏ vẻ hiểu rõ. Đứng đó làm gì? Đến rót rượu cho Úc tiên sinh đi chứ. Trong gian phòng đặt một cái bàn dài thấp chạm trổ hoa văn. La trưởng lão và Úc Hòe đều ngồi trên ghế sofa hai bên bàn. Khác nhau ở chỗ. Đằng sau ghế của la trưởng lão còn có bóng dáng của cấp dưới đang đứng. Từ Dĩ Niên liếc mắt một cái đã nhìn ra đó là một yêu quái vô cùng lợi hại. Không mang lại cảm giác tồn tại như vậy. Kẻ này có lẽ là sát thủ. Lại nghĩ đến hai yêu quái ngoài cửa kia. Trong lòng Từ Dĩ Niên có vài suy đoán. Xem ra la trưởng lão tuy rằng dùng lễ nghĩa đối xử với khách quý. Nhưng vẫn vô cùng kiêng dè Úc Hòe. Đi đến bên cạnh ghế sofa. Từ Dĩ Niên khom lưng cúi người. Bưng khay rượu đặt lên trên bàn. Sau đó lấy một ly rượu nhỏ từ giữa khay ra nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Úc Hòe. Cậu nghĩ như vậy cũng tính là rót rượu rồi. Đang định lùi sang một bên. Úc Hòe lại nói với cậu. Ngồi đi. Từ Dĩ Niên ngẩn ra. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, cậu đoán không ra Úc Hòe có ý gì. Không thể phân biệt Úc Hòe đã biết tổng thân phận cậu đang lấy đó làm niềm vui. Hay chỉ đơn thuần thấy cậu giả dạng thành phục vụ nên mới thuận mắt. Cậu với Thần Nhiên ban đầu vốn tới đây để thăm dò tin tức. Nếu có thể nhân cơ hội biết rõ ràng mưu tính mai phục Giota ết người của đám huyễn yêu thì tốt quá. Mà xui xẻo thế nào? Cậu lại đụng ngay Úc Hòe. Nếu thật sự còn ngồi bên cạnh Úc Hòe, tí nữa phải thoát thân thế nào sẽ trở thành vấn đề lớn. Từ Dĩ Niên làm bộ không nghe thấy. Định mượn việc này lấy lệ cho qua. Thấy cậu vẫn không nhúc nhích vờ làm đà điểu. Mặt Úc Hòe vẫn mang theo ý cười. Giọng lại lạnh xuống. Không muốn. Vừa mới tới. Còn chưa hiểu rõ phép tắc lắm. La trưởng lão cười giải thích với Úc Hòe. Sau đó ghé mắt qua nhìn chăm chú Từ Dĩ Niên. Giọng điệu nghiêm khắc ra lệnh. Bảo cậu làm gì thì phải làm cái đó. Ngồi xuống. Dù sao cũng không tránh được. Từ Dĩ Niên bất chấp khó khăn ngồi xuống. Sao còn cách xa như vậy? Muốn tôi qua mời cậu đấy à? Úc Hòe nhàn nhạt hỏi. Nếu không phải tình hình không ổn. Từ Dĩ Niên thật sự rất muốn gật đầu với anh. Sau đó nói à, nếu anh vừa kính vừa mời, tôi sẽ cố gắng suy xét thử. Mà dù cho nội tâm có phong phú hơn, bị hoàn cảnh bắt buộc, Từ Dĩ Niên cũng không thể không đứng dậy đi qua. Cậu gầy hơn nam phục vụ bị đánh ngất một chút. Áo sơ mi slim fit và quần tây mặc lên người cũng lộ ra vẻ rộng thùng thình. Vì thế Từ Dĩ Niên buộc thắt lưng chặt hơn một chút. Eo thon chân dài hiện ra vô cùng rõ ràng. Lúc cậu đi đến chỗ Úc Hòe, không ít người dùng ánh mắt mờ ám nhìn bọn họ. Là áo có thiết kế ôm gọn vào cơ thể người mặc. Không quá bó sát nhưng cũng không rộng thùng thình. Từ Dĩ Niên vốn định đi đến chỗ nào đó cách xa Úc Hòe nửa cánh tay. Cậu không tin lần này ngồi xuống Úc Hòe còn có thể đi so đo với một tên phục vụ nhỏ bé. Thế nhưng đến khi bước đến chỗ mong muốn rồi, cậu bỗng cảm giác sàn nhà trở nên bóng loáng lạ thường. Chân cũng như bị cái gì vướng lại. Theo lý mà nói, năng lực phản ứng của cơ thể cậu đều đạt đến trình độ cực cao. Cố tình lần này nửa người cậu trong nháy mắt đột nhiên tê dần. Trực tiếp khiến cậu không thể giữ thăng bằng. Ngã ập người về phía trước. Ngay lúc này có người ôm lấy cánh tay cậu. Đỡ cậu kéo vào trong lồng ngực. Sức lực của đối phương quá lớn. Từ Dĩ Niên với người nọ va cả vào nhau. Trên người Úc Hòe nhiễm mùi rượu nhàn nhạt. Lúc anh nói chuyện Từ Dĩ Niên có thể cảm giác nơi lồng ngực anh khẽ rung động. Tính xâm lược đặc biệt của đàn ông cũng trở nên cực kỳ rõ ràng. Làm sao lại tự dưng nhiệt tình thế? Úc Hòe nhìn chăm chú người trong lồng ngực. Giọng điệu trêu đùa. Lòng Từ Dĩ Niên lạnh như cho tàn. Cậu ngồi nghiêng người trên đùi Úc Hòe. Hai chân lơ lửng. Cả mặt đất cũng không chạm xuống được. Tránh cho cậu không bị ngã xuống. Một tay Úc Hòe dứt khoát ôm lấy thắt lưng cậu. Da thịt chạm nhau truyền đến độ ấm nóng như lửa đốt. Nếu có người đo nhịp tim cho cậu, nói không chừng cái máy xui xẻo đó sẽ bị nhịp đập quá mức mãnh liệt của cậu nổ hư luôn. Mẹ mày, đừng có đập nữa. Đập lớn tiếng như vậy, không sợ bị nghe thấy hả? Thật sự không có biện pháp gì. Từ Dĩ Niên không còn luyến tiếc cuộc đời. Thuận thế vùi đầu vào vai Úc Hòe. Giả vờ thành dáng vẻ ỉ lại che đi hai má đỏ lên vì lúng túng của mình. Có lẽ mọi người ở đây không nghĩ tới nhào vào lòng. Lại có thể trắng trợn đến mức này. Tất cả cùng sợ hãi cúi đầu xuống. Vài tên phục vụ còn không nhịn được cười trộm. Đầu hoài tống bão. Cụm từ này rất đặc biệt. Ngoài nghĩa là nhào vào lòng. Nó còn mang một nghĩa khác là yêu thương nhung nhớ. Đi xuống hết đi. La trưởng lão đúng lúc mở miệng. Đám phục vụ khom lưng cúi đầu bưng khay rượu ra khỏi phòng. Thần nhiên chuẩn bị rời đi liếc mắt nhìn Từ Dĩ Niên thêm một cái. Mà cũng chỉ có thể ra ngoài theo. Chờ đám phục vụ ra ngoài hết. La trưởng lão chậm rãi nói. Như vừa nãy đã nói với ngài. Hành cảnh vừa lên không lâu. Suy nghĩ của nó không được thành thục lắm. Hiểu biết về những tộc khác cũng không đủ sâu rộng. Nếu ngài nguyện ý đổi đối tượng hợp tác, giải quyết mâu thuẫn nội bộ xong các trưởng lão trong nhà sẽ dâng một nửa tài sản của gia tộc tạ lễ ngài. Ngài phải biết Huyễn Yêu là chủng tộc rất giỏi kinh doanh. Sản nghiệp liên quan đến nhiều lĩnh vực, chúng tôi có thể trực tiếp chuyển giao hết cho ngài. Từ Dĩ Niên nghe đến đó cuối cùng cũng hiểu. Quanh con nửa ngày, vị trưởng lão này là muốn thuyết phục Úc Hòe đổi phe. Ra tay hào phóng như vậy. Có lẽ khoảng thời gian này hoa hành cảnh ồn ào ra động tĩnh không nhỏ. Thậm chí còn khiến cho trưởng lão trong nhà không tiếc chi một số tiền lớn để phá hoại căn cơ. Dùng mọi thủ đoạn để lật đổ người khác hoặc để ngăn cản một việc gì đó. Ngài đại diện cho học viện điều tra hội đấu giá ngầm. Trưởng lão phụ trách hội trường đêm đó sẽ tự cho ngài một lời công đạo. Mấy người muốn tìm một người đổ hết trách nhiệm xuống. Úc Hòe nghe đến đây hứng thú. Vậy tên quỷ xui xẻo kia cũng đồng ý. La trưởng lão mỉm cười từ chối cho ý kiến. Chuyển ánh mắt đến Từ Dĩ Niên. Cái này, xem như món quà nhỏ tặng trước cho ngài. Hà, Từ Dĩ Niên không nhịn được bật ra một tiếng. La trưởng lão ném cho cậu một ánh nhìn cảnh cáo. Cứng rắn ép lời kháng nghị của cậu nghẹn trở về. Làm ăn thì làm ăn đi. Tự dưng làm cái chuyện hạ lưu này làm gì? Nhìn thái độ hiển nhiên của La trưởng lão. Xem ra phục vụ ở chỗ quỷ này bán mình cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Từ Dĩ Niên không ngừng cảnh cáo mình đêm nay là tới thăm dò tin tức. Chuyến này đi không tệ. Có thể khiến cho ông già kia mở miệng nói hai câu rồi. Cậu vất vả giữ nguyên dáng vẻ biết vâng lời. Như có như không, cậu nghe thấy yêu quái kia cười khẽ một tiếng. Cười cái gì? Từ Dĩ Niên hung tợn nghĩ. Lại cười thêm cái nữa, ông đây phá luôn mối làm ăn màu vàng của anh đó. Ý nói đến những chuyện đồi bại, bậy bạ, đen tối. Tôi đồng ý điều kiện của mấy người. Có điều tôi muốn một thứ nữa. Úc Hòe không nhanh không chậm nói. Mục đích quan trọng nhất của trưởng lão là thuyết phục Úc Hòe thu tay lại. Vất vả mãi mới đợi được anh gật đầu. Trong mắt La trưởng lão không khỏi toát vẻ vui sướng được như ý nguyện. Ngài muốn cái gì? Một tờ danh sách, ghi lại những huyễn yêu ngày trước tham gia vào việc gờ yêu tà ết hại ma tộc. Tôi muốn tên của tất cả bọn họ. Giọng Úc Hòe bình tĩnh, nhưng mỗi một lời đều thấm nồng trong mùi máu tanh. Tựa như thợ săn đã ngủ lâu trong bóng đêm. Rốt cuộc cũng lộ ra răng nanh dữ tợn. Nụ cười trên mặt La trưởng lão chợt cứng ngắc. Tác giả có lời muốn nói. Tặng vợ cho ông chủ Úc. Cách chương.